Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tác dụng của tiểu thiên tôn đan là không thể nghi ngờ. Hơn nữa, ở bên hiệp hội đan sư cũng đã tiến hành đo lường xác nhận là tiểu thiên tôn đan này có đan có công dụng tương tự như thiên tôn đan. Giang Thế Bạch nhìn thoáng qua lắc đầu. Mấy ngày nay thảo đan môn thật sự là náo nhiệt đó. Cảm giác vui như ăn Tết vậy. Bất quá, chúng ta lại được an tĩnh một chút. Sao vậy? Diệp Đình Vân hít sâu một hơi. Hai ngày trước có người truyền tin cho ta, dò hỏi ta liệu có biết sự tình về tiểu thiên tôn đan. Là ai truyền tin? Ta không biết. Ban Dạ Tiên Vương lúc trước cho hắn ngọc giản, ở bên trong có lẫn ngọc giản nghiên cứu tiểu thiên tôn đan. Sự tình này cũng không có bao nhiêu người biết. Người truyền tin cho hắn không biết có phải là liên quan hay không. Tin tức kia chuyển tới, kế tiếp cũng không có tin nữa, hẳn chỉ là một phép thử. Giang Thế Bạch lắc đầu, thật là phiền toái. Ban Dạ Tiên Vương cũng không có đến đòi ngọc giản, rất có thể là không coi ngọc giản kia là gì. Nhưng tình huống hiện tại thì khác, thảo đan môn bên kia nếu cẩn thận một chút, làm không tốt thì sẽ không ra gì. Có lẽ sẽ tính toán đến chuyện giết Giang Thế Bạch để diệt khẩu. Trước mắt tạm thời, muốn làm gì thì cũng chưa biết được. Bằng không trong khoảng thời gian này, người tuyên bố bế quan luyện đan đi, từ chối tiếp khách cũng được. Vừa lúc Diệp Đình Vân có thể trong khoảng thời gian này đem tu vi tăng lên một ít. Y đã nghiên cứu ra loại tiểu tiên tôn đan dùng để tăng tu vi, có thể nói là tiến triển sẽ rất nhanh. Chỉ là dùng đan dược cao cấp như vậy rất dễ sinh ra kháng tính, sau khi tiến giai lên tiên tôn khả năng thêm khó thêm một chút. Bất quá sự tình về sau thì để về sau suy xét. Tu vi bình cảnh luôn luôn bạc nhược, chỉ cần nguyên khí cũng đủ, tự nhiên nước chảy thành sông, Diệp Đình Vân có thể đột phá. Sinh mệnh cổ thụ nhất mạch sau khi được kích thích, Diệp Đình Vân cảm giác tốc độ tu luyện của mình càng ngày càng tăng nhanh. Giang Thế Bạch thì còn có khả năng phiền toái một chút, bất quá không sao, bởi vì Giang Thế Bạch có kỹ năng cắn nuốt võ hồn, chỉ cần hấp thu tử khí là đủ, tu vi tiến cảnh tự nhiên cũng sẽ tăng lên. Nếu như sau khi tiến lên tiên vương đỉnh được vững chắc căn cơ thì có thể đến chiến trường để xem. Ở trong chủng tộc, ở tiên giới luôn luôn có sự mâu thuẫn rất nhiều. Các thế lực lớn vì tranh đoạt tài nguyên thường xuyên bùng nổ chiến tranh. Chỉ cần không sợ nguy hiểm, Giang Thế Bạch muốn tăng thực lực hẳn là không có gì khó. Không đợi hai người bế quan, Mạc Đình đã tìm đến cửa. Sau khi đến Thảo Đan Môn, Giang Thế Bạch liền rất ít khi gặp người này. Mạc đạo hữu, là tới có chuyện gì? Giang Thế Bạch lười biếng hỏi. Mạc Đình đánh giá Giang Thế Bạch mà ngạo mạn. Trên người của ngươi còn hư không lưu hình không? Giang Thế Bạch lắc đầu. Thật là không khéo, khoảng thời gian trước Ban Dạ Tiên Vương gọi đến, toàn bộ hư không lưu hình trên người ta đều đã bán cho Ban Dạ Tiên Vương đó. Mạc Đình nói. Không đúng, lúc trước ngươi ở trong sóng chiều của hư không lưu hình đã lấy được không ít. Hẳn là còn không chỉ có như vậy chứ. Giang Thế Bạch liếc mắt. Còn có, nhưng đưa cho Diệp Đình Vân luyện chế đều đã luyện hỏng. Mạc Đình tím đen mặt. Hư không lưu huỳnh là dược tính vô cùng kịch liệt, ngũ cấp đan sư mới có thể luyện chế được. Người thật sự là phí của rồi mà. Ai muốn từ tứ cấp tiến ra lên ngũ cấp, lãng phí một chút dược liệu cũng không thể tránh. Chỉ cần có thể đề cao được đan thuật, cái đó cũng đáng mà. Ngũ cấp đan sư, người đúng là vọng tưởng. Mạc Đình khinh thường. Diệp Đình Vân cười cười nói. Tự nhiên là phải tưởng tượng chứ, nếu như tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng thì không phải là không có chí khí sao? Mạc Đình liếc mắt sang. Ngũ cấp đan sư há mà dễ như vậy sao? Diệp đan sư vẫn là nên làm đến nơi đến chốn, biết thân biết phận một chút. Mạc Đình trợn mắt nhìn Giang Thiếu Bạch rồi xoay người rời đi. Diệp Đình Vân nhìn bóng dáng của Mạc Đình thở dài. Vị đạo hữu này là vẫn không coi ai ra gì. Giang Thế Bạch cười cười. À, hắn là đệ tử bản địa của Thảo Đan Môn đó, kiêu ngạo một ít vẫn là bình thường thôi. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, bọn họ đã đến Thảo Đan Môn 3 năm, vị đạo hữu này thoạt nhìn tựa hồ cũng không có một chút tiến bộ, tư chất cũng là loại chẳng ra gì. Diệp Đình Vân lắc đầu. Hư không lưu huỳnh giá cả đã tăng lên không ít. Đúng vậy đó, nghe nói gần đây có mấy người của các đại thế lực tổ chức nhân thủ để xâm nhập vào hư không, tìm kiếm hư không lưu huỳnh. Tuy nói Tung tích của hư không lưu huỳnh không dễ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.